Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 199, còn không đáng để quan tâm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp lại hắn, Merlin làm ra động tác cúi chào, thấp giọng nói ra, xin ngài hãy yên tâm, chỉ cần Merlin hứa hẹn, Merlin nhất định sẽ làm được. Nói xong, nàng lại lần nữa hướng về phía công chúa, vẫn còn đang ngồi bên cạnh bờ sông. Chào một cái, ngay sau đó, thân hình của nàng lắc lư, từ từ đi về phía tòa thành, nhìn thấy bóng lưng của nàng rời đi, đám thiếu nữ lúc này đều không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Bắt đầu vây quanh Triệu Vũ tra hỏi, nhất là Di Natalie, nàng cảm giác hai người bọn họ rất có gian tình. Nói đi, hai người các ngươi, có phải là đã làm chuyện gì mờ ám rồi phải không? Nhìn biểu hiện bát quái ở trên mặt của nàng, Triệu Vũ không khỏi tức giận, vung tay lên đánh mạnh trên đầu của nàng một cái. Ai ui, ngươi dám đánh ta, bị đánh đau. Di Natalie lại lần nữa muốn bão nổi. Nhưng lúc này, Triệu Vũ đã đi tới bên cạnh công chúa, ngồi xuống nói ra, hôm nay, ngươi có muốn trở về gặp phụ vương của mình hay không? Đột nhiên nghe Triệu Vũ hỏi lên như vậy, ánh mắt của nàng không khỏi ngước lên nhìn hắn, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của nàng lại hoàn toàn không có một chút biến hóa nào. Vì sao? Nghe nàng lên tiếng hỏi ngược lại, Triệu Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, nàng đã biết rõ là hắn không thể nào dễ dàng để mình rời đi như vậy. Lúc này lại đột nhiên để cho mình trở về, nàng không nghi hoặc mới là chuyện kỳ lạ. Đối với chuyện này, Triệu Vũ cũng không có ý định giấu giếm. Hắn chỉ đơn giản nói ra, bởi vì cha ngươi sắp không trụ nổi rồi. Lời này của hắn giống như là một tiếng sét đánh, đâm sâu vào trong tâm linh của nàng. Alice không hề nghĩ đến Triệu Vũ lại nói với mình một tin tức quan trọng như vậy. Nhưng biểu hiện ở trên khuôn mặt của hắn lại không có một chút thay đổi nào. Hiển nhiên, chuyện sống chết của nhà vua, Triệu Vũ làm sao có thể quan tâm? Nếu như không phải vì truyền tống trận, ngày hôm đó hắn đã đem ông ta phế bỏ rồi. Thật sao? Merlin vừa mới tìm đến nói với ta, cha người đã bị kỵ sĩ Lancelot đâm trọng thương. Ông ta hiện tại đang được các mục sư cứu chữa, nhưng vết thương quá nghiêm trọng, sợ rằng sau đêm nay ông ta không thể nào sống được nữa. Nghe được Triệu Vũ xác định, Alice càng thêm kinh hoàng đứng lên, mặc dù vẻ mặt của nàng không có một chút biến hóa nào. Nhưng Triệu Vũ từ trong ánh mắt của nàng biết được, nàng quả thật là đang rất lo lắng cho cha mình. Thật ra, chính Triệu Vũ cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn không hề nghĩ đến, nhà vua mấy hôm trước còn đánh nhau với mình một trận, chỉ qua mấy ngày lại bị thủ hạ đâm cho trọng thương, hiện tại còn không rõ sống chết thế nào. Nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện mà Triệu Vũ quan tâm đến. Thứ hắn lưu ý chính là vấn đề của truyền tống trận có thể đưa hắn trở về Lăng Xa Đế Quốc. Chỉ có điều, theo như thỏa thuận giữa hắn và Merlin, chỉ cần hắn có thể đem cục diện của vương quốc bình ổn trở lại, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chính vì thế, lúc này hắn mới hỏi xem, Alice có muốn trở về gặp lại cha mình lần cuối hay không? Dù sao, nàng là người mà hắn nhất định phải đưa đi, tuyệt đối không có ý định lưu lại nơi này. Ở trên người nàng, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng rất thuần khiết, là lực lượng mà Quang Minh Nữ Thần từng lưu lại ở trên người của hai chị em nhà Ryan. Chỉ cần đem lực lượng này hấp thu, thực lực của hắn sẽ một lần nữa tăng lên, mà phương pháp hắn sử dụng đến, đương nhiên là cách mà hắn đã từng dùng với hai chị em nhà Ryan. Vì vậy, nữ nhân này đã chú định là phải ở bên cạnh hắn. Còn chuyện của vương quốc xứ Will, thật sự Triệu Vũ cũng không mấy để ý cho lắm, ngoại trừ một số thế lực đã đi theo Lancelot chống lại nhà vua, thì đa số quân đội của hoàng gia vẫn còn nắm giữ ở trong tay hoàng tộc. Vì vậy, nếu như có được sự trợ giúp của hắn,